Dã Man Vương Tỏa, chương 156, Thú Tộc Nữ Vương, gocchuyenaudio.com. Lưu ý, trong truyện nhiều khi các bạn đọc thấy đấu khí hóa hình và đấu khí biến hóa thì đấu khí biến hóa chính là cách gọi khác của đấu khí hóa hình, còn về phương diện tinh thần lực thì cách gọi cũng như thế nên các bạn đọc đừng thắc mắc. Thú tộc thánh nữ Lilith cùng bọn người Lotter đi vào tòa thành thị, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Lotter đầu vai nhún nhún, lặng lẽ rời xong điện đại phủ sau lưng, tuét miệng rộng cười hắc hắc nói. Thánh nữ đại nhân, Nam Cương man tộc thật sự xuống dốc rồi, chúng ta một đường đi tới nhìn thấy không ít man đấu sĩ, lại không phát hiện bao nhiêu đối thủ đáng nhắc đến. Trong mắt thú tộc chiến sĩ Lyon, Lý Ngang, hùng quang chớp động hung hăng chừng mắt người qua đường hiếu kỳ, liếm liếm môi, nhe răng cười nói. Chủng tộc từng đuổi chúng ta ra khỏi gia viên này, hôm nay đã trở nên quá nhỏ yếu. Với thực lực mấy người chúng ta đã đủ để san bằng nơi này thành bình địa. Phá hủy Nam Cương man tộc sau khi trở lại thú tộc đại lục chúng ta liền là đại anh hùng thú tộc thậm chí vượt qua anh hùng trong truyền thuyết. Không thể xem thường dân tộc này. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, hồ nữ Lilith khẽ lắc đầu tú mục cẩn thận dò xét qua lại người Nam Cương, nói khẽ. Các người có phát hiện một điểm kỳ quái hay không, những thiếu niên này cũng trông niên nhân tu vi đều không sai biệt lắm. Bọn người Lotter đều nhìn kỹ lại, đúng là như vậy, cho dù những nam cương nhân này tu vi không cao, nhưng vô luận già trẻ cơ hồ tu vi tất cả mọi người đều không sai biệt lắm phảng phất cùng tuyến xuất phát bắt đầu tu luyện cộng đồng tiến bộ. Lyon nháy mắt mấy cái, nghi hoặc khó hiểu nói. Có thể có gì kỳ quái sao? Những tên này đều yếu ớt như vậy thôi. Lilith thở dài nói, Lyon, thời điểm xem xét vấn đề phải động não, như vậy ngươi mới có thể từ trong chi tiết phát hiện chân tướng. Những nam cương nhân này tu vi tuy rằng không bằng các ngươi, nhưng có đại lượng man đấu sĩ cấp thấp hơn nữa tu vi bọn hắn ngang hàng, cái này nói rõ dân tộc này đã bắt đầu thức tỉnh, hoặc là nói, đã có người khiến bọn hắn bắt đầu thức tỉnh. Nam cương man tộc tuy không thể tu luyện ma pháp nhưng mỗi người bọn hắn đều là thiên tài tu luyện đấu khí. Những người này tu vi đều không sai biệt nhiều, nói rõ nam cương man tộc có thể không lâu trước kinh qua một hồi biến hóa, cởi mở võ học thần miếu cho nên mới tạo thành tình huống này. Lyon như có điều suy nghĩ, rốt, các đạc, nói, thánh nữ đại nhân, dân tộc này đã bắt đầu thức tỉnh không bằng thừa dịp trước khi bọn hắn còn chưa cường đại lên, trước tiên đem mầm họa này tiêu diệt lúc manh nha. Lilith nhẹ gật đầu, dứt khoát nói, ta cũng có ý suy nghĩ này, bất quá những người trước mắt này chỉ là nam cương man tộc bình dân, thần miếu mới là đại biểu trung cực lực lượng, chỉ sợ dùng thực lực mấy người chúng ta còn không cách nào đối kháng Tania thần miếu. Mục đích của chúng ta là cướp đoạt Long Mông bảo tượng, có thể không cùng Tania thần miếu phát sinh xung đột là tốt nhất. Khiến cho ta lo lắng vẫn là người khiến Nam Cương man tộc thức tỉnh kia. Có thể là một dân tộc xuống dốc phát ra sức sống, loại nhân tài này là đáng sợ nhất. Nàng tiếp tục quan sát phong thổ Nam Cương chủ thành, đột nhiên dừng bước đứng trước một tấm bia đá ở ngã tư đường, tinh tế nghiên cứu văn tự trên tấm bia đá. gocchuyenaudio.com Chỉ thấy văn tự đó nói rất đúng một ít thường thức tu luyện đấu khí trong đó kể cả tác dụng của tinh thần lực với đấu khí cùng với cách sử dụng tinh thần lực. Lotter nghi ngờ nói, tri thức phương diện tinh thần lực làm sao lại bị khác ở chỗ này. Tuy rằng đây không phải đại bí mật gì, nhưng chỉ ở tầm cao đẳng chiến sĩ mới truyền lưu. Người nào lại đem công bố đại chúng, điều này nói rõ người kia hy vọng tất cả mọi người Nam Cương có thể có được đại thành tựu trở thành cường giả tài ba. Lilith sắc mặt ngưng trọng nói, tiếp tục đi thẳng về phía trước lại ở một giao lộ phát hiện một khối đá. Khối đá này lại nói về tri thức phương diện dã man kình, kể cả làm sao dẫn đạo ra dã man kình cùng với từng kỹ xảo tu luyện dã man kình, thậm chí còn có làm thế nào luyện hóa dã man kình thành man đấu khí. Lilith ngăn một man tộc thiếu niên lại ôn nhu nói. Xin hỏi, những bia văn này là ai lập ở chỗ này? Thiếu niên kia sùng bái liếc nhìn tấm bia đá nói. Đây là anh hùng trẻ tuổi nhất tộc ta, Đức Biêu Man truy trưởng lão lập bia văn, chúng ta mỗi ngày đều đọc. Giao lộ bên kia còn có mấy cái. Lilith sắc mặt càng thêm ngưng trọng từ từ thở ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói. Chắc hẳn Đức Biêu Man truy này là nhân vật thức tỉnh Nam Cương man tộc thức tỉnh A, trưởng lão trẻ tuổi nhất đây mới là điều ta lo lắng nhất. Lyon cười nói, trưởng lão trẻ tuổi, đã trẻ tuổi tu vi chắc là không cao lắm, như vậy còn có thể trở thành trưởng lão, nói rõ Tania thần miếu các trưởng lão khác tu vi cũng chẳng cao lắm. Lilith vui mừng nói, Lyon, ngươi rốt cuộc học được cách suy nghĩ rồi. Lyon cười ha hà, liếc nhìn mặt đồng bạn khác dương dương đắc ý, Lilith tiếp tục nói. Bất quá ngươi còn chưa suy nghĩ toàn diện, Đức Biêu Man truy trưởng lão tuổi rất trẻ, nói rõ tiềm lực của hắn rất lớn, có không gian tiến bộ vô hạn. Có thể chủ đạo một dân tộc biến hóa, nói rõ hắn rất có trí tuệ. Nam Cương Man tộc đích xác rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn chính là Nam Cương Man tử có đại trí tuệ. Đức Biêu Man truy này, tất phải giết chết, nhanh chóng giết chết. Thú tộc cùng Nam Cương Man tộc là kẻ thù truyền kiếp, hai dân tộc có thâm cừu đại hận. Trong lịch sử đã từng bộc phát một hồi chiến đấu đại quy mô, thú tộc bị thua, không thể không xa xứ, ly khai đại lục đi đến đại lục bên kia hải dương. Lilith vì chủng tộc mình suy nghĩ, muốn giết Trương Đức Biêu cũng chẳng có gì đáng trách. Mấy người tiếp tục du lãm ở Nam Cương Chủ Thành, lại phát hiện tinh viện cùng thương mậu cực độ phồn vinh. Còn có các chức nghiệp giả đến đây mạo hiểm lịch lãm rèn luyện, trong lòng bắt đầu trầm trọng, rồi lại không thể không bội phục Đức Biêu Man truy kia. Hắn thức tỉnh dân tộc này, đồng thời cũng rót vào sức sống mới cho nó. Thật là một đối thủ đáng sợ, phải nhanh chóng bắt giết hắn, không thể để cho hắn tiếp tục phát triển nữa. Ly ông nhịn không được lẩm bẩm nói. Mấy người khác trong lòng cũng nặng trịch, trong bất chi bất giác đi vào trung tâm của Nam Cương Chủ Thành. Ở đây không có bất kỳ kiến trúc gì, chỉ có một đại quảng trường cực kỳ rộng lớn, một đôi cha con đang đọ sức đánh giết, côn bổng giao nhau, tràng diện cực kỳ nóng bỏng. Mà bên cạnh quảng trường đang đứng một vu sư đại tế tự thỉnh thoảng thoáng trị liệu thương thế cho mấy hài đồng. Trong quảng trường còn có mấy ma pháp sư tu luyện ma pháp. Góc truyện audio.com. Phương thức tu luyện ma pháp của bọn họ cực kỳ cổ quái, bên người vĩnh viễn lơ lửng 5 cái hỏa cầu. Những ma pháp sư này hiển nhiên không phải Nam Cương Man tộc. Lilith đột nhiên chú ý đến một người ngồi bên cạnh quảng trường, không khỏi ngẩn ngơ, mừng rỡ vạn phần đi tới trước cung thanh nói. Nordinson tiền bối, ngài cũng tới. Lotter cùng bọn Lý Ngang nhìn thấy người nọ cũng lập tức thu liễm ngạo khí, đi đến trước mặt người nọ thỉnh an hỏi thăm, nói. Tiền bối, đa tạ ngài viện thủ ở Thần Vương Điện. Ngài đến đây lúc nào? Người nọ cũng là một thú tộc chiến sĩ, tuổi không lớn lắm, bộ dáng 30-40, một tròm râu cằm rậm, nhãn tình cực kỳ sáng ngời. Bốn thanh loan đao giao thoa sau lưng, nhưng quỷ dị chính là thú tộc này không có hai tay, hai cánh tay đều bị người ta chém đứt đến tận gốc. Người này chính là du hiệp nổi danh lẫy lừng ở thú tộc đại lục tên là Nordinson, là đại cao thủ thú tộc tồn tại tiếp cận kiếm thánh. Lotter gọi liền mấy tiếng, Nordinson mới hồi phục tinh thần lại, không đếm xỉa tới nói. Sớm hơn các ngươi 3 ngày, Lilith mừng rỡ vạn phần nói. Có Nordinson tiền bối ở đây, lần này cướp Long Mông bảo tượng càng thêm phần nắm chắc, thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể giết chết tên Đức Biêu Man truy kia. Nordinson nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, lắc đầu nói. Thánh nữ đại nhân, các ngươi không cần phải cướp đoạt Long Mông bảo tượng nữa. Vì sao ư? Nordinson bĩu môi, bọn Lilith vội vàng nhìn lại, chỉ thấy giữa quảng trường, bên cạnh mấy ma pháp sư, một tiểu nữ hài 8 tuổi đang cực kỳ nghiêm túc luyện tập một bộ tâm pháp đấu khí cực kỳ cổ quái. Theo đấu khí nàng vận lên, trong lồng ngực truyền đến tiếng giống như cự tê. Gầm, gừ, gào, Long Mông bảo tượng quyết. Bọn người Lilith vừa mừng vừa sợ, lập tức nhìn thấy cái đuôi nhỏ ve vẩy sau lưng thú tộc tiểu nữ hài lại khẽ giật mình. Nam Cương Man tộc sao lại ngộ nhận thu dưỡng thiếu nữ của thú tộc chúng ta? Chấm, chính vào lúc này, nữ ma đạo sư bên cạnh cười nói. Eva Gruem, ngươi nên tu luyện vũ khí rồi. Thú tộc tiểu nữ hài trọng trọng gật đầu, đột nhiên hai cánh tay từ trong áo ngắn ra thú thỏ ra, nắm lấy 4 thanh đồng chùy to không tưởng nổi trên mặt đất đánh đến xé gió vù vù, rất có kết cấu. Trong đầu bọn Lilith nổ tung, ngơ ngác nhìn Eva, sau nửa ngày chẳng nói nên lời. Nordinson trong mắt cũng toát lên thần sắc mê ly, trầm giọng nói. Mấy ngày ta một mực ngồi đây nhìn nàng, nhìn hy vọng của thú tộc chúng ta. Chấm, hai hàng nước mắt từ đôi mắt Lilith trào ra, chảy qua hai gò mắt trắng sáng, một gối quỳ xuống, lẩm bẩm nói. Chiến thần tại thượng, hoàng kim bì mông tộc biến mất vạn năm, gia tộc hoàng thất Gruem vĩ đại rốt cuộc xuất hiện rồi. Hơn nữa nàng còn mang đến tâm pháp của đối thủ truyền kiếp, tình huống các tộc chiến loạn tranh bá rốt cuộc cũng đã xong, Eva nữ vương bệ hạ. Bọn Lyon cũng quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt kích động đến không nói ra lời. Thật lâu, Lilith đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Lotter, đi cung nghênh bệ hạ hồi quốc. Lotter đại hỉ hai tay đấm ngực, trong cổ họng phát ra tiếng gào rú nặng nề như dã thú, thân hình liên tiếp tăng vọt, trong chớp mắt biến thành một người sói, phóng nhanh đến Eva. Các ngươi là ai? Hai cha con son, Lena lập tức phát hiện tình huống không đúng, vội vàng ngăn trở trước người Eva nghiêm nghị quát. Cút ngay, góc truyện audio.com. Đấu khí xích hồng sắc của Lotter bành trướng, duỗi bàn tay to lớn một trường mạnh mẽ đánh ra, chỉ thấy một đại thủ đấu khí huyết hồng sắc hướng hai người trọng kích mà đến. Son cùng Lena vội vàng nắm tay Eva, một đạo gió lốc xuất hiện dưới chân ba người, đồng thời phi tốc lui về phía sau. Một chuỗi hỏa cầu hướng đại thủ xích hồng sắc đập tới, liên tiếp đâm vào trên bàn tay, phát ra trận trận tiếng vang nặng nề. Đại thủ kia hơi nhoáng một cái tiếp tục bay tới. Sau đó càng nhiều hỏa cầu đụng vào trên mặt, rốt cuộc trước khi đánh chúng bọn họ đã đem đại thủ này đánh nát. Lotter nhẹ kêu một tiếng, rít gào nói, tu vi không tệ, vậy mà có thể tiếp một chưởng của ta. Chấm, đột nhiên tung người nhảy lên, trong chớp mắt liền nhảy đến trước mặt bọn Son, đại thủ hướng Eva chào tới. Chính vào lúc này một bàn tay nhẹ nhàng khoác trên đầu vai của hắn, Lotter chỉ cảm thấy một cỗ cự lực to lớn đè xuống, cốt cách phát ra tiếng vang cành cạnh không chịu nổi gánh nặng không dứt, sau đó là đại lượng đấu khí từ bàn tay kia phun ra, đem cuồng hóa đấu khí của bản thân ngạnh xanh bức về đan điền, thân bất do kỳ bị đánh trở lại nguyên hình, khôi phục thân thể thường nhân, trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận. Chỉ nghe sau lưng truyền đến một thanh âm lạnh nhạt nói. Cả đệ tử của ta cũng khi dễ, vị bằng hữu thú tộc này, ngươi thật sự là càng sống càng thụt lùi rồi. Son nhìn thấy người phía sau hắn, không khỏi nhãn tình sáng ngời cùng kêu lên. Đạo sư, ngài trở về rồi. Bọn người Lilith Lyon liền bước lên phía trước bao vây man tộc thiếu niên kia như lâm đại địch. Nordinson chần chờ một thoáng cũng tiến đến, Lý Ngang nghiêm nghị quát. Ngươi là ai? Lotter quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người chỉ bằng một bàn tay đem hắn chấn áp kia là một man tộc thiếu niên cường tráng như trâu, nhãn tình cực kỳ sáng ngời, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Trong đầu tinh quang chợt lóe, kêu lên, ta nhận ra ánh mắt của ngươi, ngươi chính là bán tinh linh giao thủ với ta ở thần vương điện. Trí nhớ không kém, bất quá phải sửa chữa một chút. Man tộc thiếu niên kia mỉm cười, nói, ta gọi là Đức Biêu Man Truy, cách chương.